Bất Hủ Kiếm Thần, chương 479, Hồng Hoang Tộc Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt có 4 cái nguyên anh đại tu sĩ, một hồi còn muốn tăng số người 2 người. Tuy rằng thoát khỏi hợp thể đại năng thủ trưởng, nhưng tình huống vẫn là không cần lạc quan. Cái kia liệt diễm tù ngục chỉ là nghe tên, đã biết cũng không phải là đất lành. Hơn nữa bây giờ đối với Lâm Dịch mà nói, mặc dù là trạng thái phục hồi, có ô sao trường kiếm nơi tay cũng không có khả năng một mạch chém giết 6 vị nguyên anh đại tu sĩ. Tuyệt học kiếm vũ tuy rằng cường đại, có thể dẫn động thiên địa lực nhưng đó là tại nguyên anh đại tu sĩ vô phương chống đỡ khai thiên địa pháp tướng cùng chi đối kháng điều kiện tiên quyết thực sự là chính diện đối kháng, Lâm Dịch vẫn là không có có bất cứ cơ hội nào. Trừ phi cùng nguyên anh đại tu sĩ cận thân, lợi dụng ô sao trường kiếm chi lợi, đem chém giết. Nhưng nếu là tình huống bình thường, nguyên anh đại tu sĩ như thế nào cho hắn cơ hội gần người? Ai, nếu là thật rơi vào cái kia cái gì liệt diễm tù ngục trong, sợ rằng thoát thân độ khó lại muốn tăng thêm mấy lần. Lâm Dịch thầm than một tiếng, Đức Xuyên mang theo Lâm Dịch không ngừng đi trước. Lâm Dịch cảm giác nhiệt độ chung quanh càng tăng lên, đổi thành trúc cơ tu sĩ, sợ rằng đều có bị hòa tan có thể. Cái này đến tột cùng là địa phương. Lâm Dịch thận trọng vận chuyển khí huyết, vận dụng nhập vi đạo che giấu khí huyết vận chuyển, liên tục ngưng tụ linh lực chậm rãi chữa trị thân thể thương thế. Qua trong chốc lát tại Lâm Dịch cảm giác trong, trước mặt xuất hiện một cái có thể 2 người. Song song lớn nhỏ sơn động, Đức Xuyên hơi dừng lại, liền đi thẳng vào. Nhiệt độ càng ngày càng cao, Lâm Dịch đích thực ánh mắt nơi tận cùng, sơn động này trong mặt đất đã bị quay thành một mảnh xích hồng, tựa hồ dưới sơn động mặt chứa một cái lò lửa lớn, đang không ngừng nướng xuống toàn bộ sơn động. Chỉ là sơn động này trong nhiệt độ, đã vượt qua năm đó Hàn Nguyên cốc người luyện sinh đỉnh. Hôm nay còn chưa tới ở chỗ sâu trong, nhiệt độ đã đạt đến loại này kinh người cao độ, nếu là đến điểm cuối còn không bị trực tiếp nướng thành cho tàn. Xung quanh từng đợt cực nóng tới cực điểm hỏa diễm theo Lâm Dịch ra trong cống tiến đến, đang không ngừng phá hủy xuống Lâm Dịch cơ thể. Lâm Dịch không dám phóng thích khí huyết cùng chi đối kháng, chỉ có thể nhịn thụ sinh sôi nướng đau đớn. Vì giả bộ như một chút, Lâm Dịch nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, trên trán hiện ra tầng một tinh mịn mồ hôi hột, chớp mắt đã bị quay thành khí vụ. Hắc hắc, nghe được Lâm Dịch thanh âm thống khổ, Đức Xuyên lạnh giọng nói. Tiểu xúc sinh, ngươi thống khổ vừa mới bắt đầu, cái này chịu đựng không nổi. Tàn sát ta tiên đảo tộc nhân, hại chết tiên đảo hoàng tử, tội không thể tha thứ. Tại đây liệt diễm tù ngục trong, ngươi tốt nhất hưởng thụ liệt diễm nướng tư vị đi. Lâm Dịch thản nhiên nói. Lão cầu, hôm nay không giết ta, ngươi đừng hối hận. Hối hận, thiên hoàng đại nhân còn có một tháng bế quan đi ra, đến lúc đó, ngươi liền chuẩn bị tiếp thu tiên đảo sau cùng thẩm phán đi. Kiệt Kiệt khặc, mặt rồng giận dữ, ngươi cái nho nhỏ kim đan tu sĩ có thể nào bù đắp hoàng tử rơi xuống tổn thất, thiên hoàng đại nhân nhất định cho ngươi hồng hoang máu chảy thành sông, thi cốt đắp sơn. Đức Xuyên cười lạnh một tiếng, Lâm Dịch cố tình châm chọc nói, ta xem cái này cái gì chó má liệt diễm tù ngục cũng không gì hơn cái này. T, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Lâm Dịch còn làm bộ thở hốc vì kinh ngạc, tựa hồ vô cùng thống khổ. Ha ha ha ha, Đức Xuyên cười như điên nói. Vô tri con kiến hôi, chỗ này liệt diễm tù ngục là đặc biệt cho các ngươi hồng hoang tu sĩ chuẩn bị, kiến thành mấy nghìn năm qua, không một người có thể chạy ra nơi đây, đừng nói ngươi một phế nhân, chính là hợp thể đại năng cũng tuyệt không chạy trối chết cơ hội. Ngươi sau khi đi vào, có thể nhìn thấy rất nhiều tộc nhân của ngươi, kết quả của ngươi sẽ so với bọn hắn thảm hại hơn. Đức Xuyên thái độ khác thường cùng Lâm Dịch nói nhiều như vậy, cũng là xuất phát từ một loại trả thù tâm lý, đả kích đối thủ, hắn phải nhận được một loại người ngoài không tưởng tượng nổi vui vẻ. Lâm Dịch không lên tiếng nữa. Lần này đối với lời mặc dù không chớp mắt nhưng Lâm Dịch lại thu hoạch rất nhiều. Đầu tiên, Lâm Dịch theo Đức Xuyên giữa những hàng chữ có thể cảm thụ được người này không giết hắn duy nhất nguyên nhân, đúng cố kỵ tiên đảo cái này thiên hoàng đại nhân. Hơn nữa, cái này thiên hoàng đại nhân hôm nay chính đang bế quan, một khi xuất quan, Lâm Dịch cũng liền đem mất đi cơ hội cuối cùng. Nếu là muốn đào tẩu, phải tại thiên hoàng đại nhân xuất quan trước kia. Thời gian chỉ có ngắn ngủn một tháng. Thứ nhì, cái này liệt diễm tù ngục đúng là một chỗ đại hiểm địa, trước kia không ai có thể từ bên trong thành công chạy đi. Như là dựa theo Đức Xuyên nói, liền hợp thể đại năng đều không trốn thoát được, Lâm Dịch cơ hội cũng không lớn, tuy rằng bên cạnh hắn bảo vật đông đảo, nhưng có thể sử dụng lại rất ít. Huống chi, bên ngoài còn coi chừng 6 vị nguyên anh đại tu sĩ, cơ hội xa vời. Lại một lát sau, Đức Xuyên đột nhiên đứng vững, tùy ý đem Lâm Dịch ném ở một bên. Lâm Dịch về phía trước vừa nhìn, phát hiện trước mặt dĩ nhiên không có đường, là một cái tử động miệng. Đức Xuyên thần sắc bình tĩnh, hai tay nhanh chóng biến hóa pháp quyết, huyễn ảnh lượn lờ, bắn nhanh ra từng đạo linh khí chạm vào trước mặt đỏ ngầu trên vách núi đá mặt. Lâm Dịch híp hai mắt theo bản năng đem Đức Xuyên đích thực trong tay đắn đo pháp quyết đều vững vàng ghi tạc trong đầu, liên tục phân tích thôi diễn, mỗi một bước đều nhớ rõ ràng. Lâm Dịch mơ hồ cảm giác được một ngày nào đó, hắn có thể sử dụng trên. Lấy Lâm Dịch đối với trận pháp tạo nghệ, lúc này hắn đã suy đoán ra trước mặt nhất định là thiết có cấm chế, biểu hiện ra nhìn là một chỗ vách núi, nhưng là cái này liệt diễm thù ngục cửa vào. Thập hơi thở thời gian, Đức Xuyên đã bậy bạ ra 81 đạo linh lực trước mặt lửa đỏ vách núi đột nhiên biến thành trong suốt. Đức Xuyên mang theo Lâm Dịch đi nhanh một bước đi thẳng vào. Chợt vừa tiến vào nơi đây, Lâm Dịch cả người nhịn không được run một chút, ánh mắt lộ ra chấn động chi sắc. Trước mắt là một chỗ phong bế không gian, dưới chân trên mặt đất thiêu đốt màu đỏ thắm hỏa diễm, tản ra nóng rực lực lượng, chớp động yếu ớt quang mang, tựa hồ có thể thiêu thế gian vạn vật. Ánh mắt nơi tận cùng, tại sơn động đỉnh, dắt một cái bị cháy sạch lửa đỏ to lớn nhà giam, dắt ở giữa không trung, liệt diễm thiêu đốt cao độ, vừa vặn có thể va chạm vào nhà giam dưới đáy, liên tục nướng xuống nhà giam. Nơi đây nhiệt độ ít nhất nếu so với phía ngoài lật gấp đôi. Lâm Dịch ra trực tiếp bị cháy sạch hỏa hồng, trong chớp mắt hiện ra kẽ nứt thái độ, bắn ra ra từng đạo lam sắc vết máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây, là thật đạt đến Lâm Dịch thân thể thừa nhận cực hạn. Tuy có khí huyết lực cũng không dám vận dụng, chỉ có thể đau khổ cứng rắn chống đỡ. Đức Xuyên nhìn trên đầu nhà giam cười lạnh một tiếng. Lão cẩu, các ngươi hồng hoang lại có người đến bồi ngươi. Sau đó Đức Xuyên mang theo Lâm Dịch đột ngột từ mặt đất mọc lên, đi tới nhà giam cận thân, từ bên hông lấy ra một thanh phong cách cổ xưa cái chìa khóa, đem nhà giam đại môn mở ra, trực tiếp đem Lâm Dịch ném vào. Nơi đây còn có người. Lâm Dịch trong lòng rùng mình, nghe Đức Xuyên trong lời nói ý tứ tựa hồ nơi đây giam giữ cũng là hồng hoang tu sĩ. Lâm Dịch lúc này không để ý tới rất nhiều, chỉ là hy vọng Đức Xuyên mau mau ly khai, hắn cũng tốt chống lên kiếm thể khí huyết đối kháng cái này bên ngoài cực nóng hỏa diễm. Đức Xuyên đem nhà giam đại môn một lần nữa khóa trên, cẩn thận kiểm tra rồi một lần, mới xoay người rời đi. Lâm Dịch gặp Đức Xuyên thân ảnh biến mất tại đây liệt diễm thù ngục trong mới nhẹ thư một mạch hướng bên cạnh nhìn lại, cái này vừa nhìn, lại trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Cách chương.